Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 199, Hoa Lan Vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do trước đó Mục Tư Thần và Trác Hoài Sơ đã có một trận chiến ở đây. Trác Hoài Sơ đã di rời tất cả cư dân gần khu vực này. Vì vậy trong vòng 10 dặm xung quanh không có người ở. Khi cây cổ thụ xuất hiện, những ngôi nhà xung quanh cũng biến mất. Tất cả đều bị chôn vùi trong đất. Khu vực gần cây cổ thụ trở thành một đồng bằng. Mục Tư Thần nhìn vào không gian này, cảm thấy diện tích ở đây dường như lớn hơn nhiều so với ban đầu. Là ảo giác của tôi sao? Mục Tư Thần nói, không phải ảo giác của người chơi. Người chơi hãy nhìn vào nhóm chat game đi. Mục Tư Thần mở nhóm chat, thấy giáo sư Đường đang nói chuyện trong đó. Giáo sư Đường, mặc dù đã từng thấy một lần rồi, nhưng nhìn lại lần nữa, vẫn cảm thấy choáng ngợp. Lâm Vệ, đã thấy gì? Giáo sư Vệ, các cậu không biết sao? Các cậu không thấy sao? Lâm Vệ, tôi chỉ thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi lại đột nhiên biến mất, biến thành một cái cây lớn hơn cả núi. Bây giờ mọi người xung quanh tôi đều nói đây là thần mộc bảo hộ của họ. Muốn đi cầu nguyện, Mục Tư Thần không có ở đây. Tôi cũng không biết có nên để họ đi hay không. Giáo sư Đường, vậy nên chuyện thị trấn bên các cậu và thị trấn Hy Vọng đã hợp nhất. Cậu không biết à, Lâm Vệ. Cái gì? Hai thị trấn hợp nhất? Chuyện gì xảy ra vậy? Giáo sư Vệ, ngay vừa nãy đấy, bên ngoài truyền đến tiếng nổ. Tôi chạy ra xem, thì thấy ở xa xuất hiện một cái cây vô cùng cao lớn. Kim Hỷ Lạc lái máy kéo đến, nói đất gần cây toàn là lúa chín. Chúng tôi liền dẫn người đến thu hoạch. Đất của hai thị trấn đã hợp nhất rồi sao? Sao tôi lại không cảm nhận được? Hơn nữa cũng không phải tôi làm. Mục Tư Thần nói là lúc cây này bén rễ, tiện tay giúp cậu di chuyển. Thị trấn Khởi Nguyên được cố định rất vững chắc bởi ba trụ. Khi đất của hai lĩnh vực hợp nhất không hề rung chuyển, nhưng khi di chuyển lại phát ra tiếng ầm ầm rất lớn. Nhưng các cậu đã nhầm lẫn âm thanh này với âm thanh sụp đổ của núi. Quả thực anh ta đã giúp tôi bớt không ít việc. Mục Tư Thần nhẹ giọng nói, nhưng hiện tại tôi mới là thị trưởng của thị trấn Khởi Nguyên phải không? Sao lại không biết di chuyển thị trấn thế nào? Bởi vì người chơi đã trao cho cây cổ thụ 100 giá trị tin cậy, nghĩa là lúc đó phần lớn sự yêu mến và tin tưởng của người dân đều tập trung vào cây cổ thụ. Quyền hạn của nó vượt qua cả cậu. Ai khiến cậu trao giá trị tin cậy cho người khác bừa bãi như vậy? Vừa rồi cậu suýt bị xoán ngôi đấy. Đối mặt với lời mỉa mai của hệ thống, Mục Tư Thần chỉ cười cười. Cậu đáp xuống chân cây cổ thụ, phát hiện cây này quả thực quá lớn. Khi bay lên cậu vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ cây từ xa. Một khi đáp xuống dưới gốc cây, ngay cả thân cây cũng không nhìn thấy hết. Tôi vẫn cảm thấy diện tích đất đã tăng lên. Mục Tư Thần nói, trước đây nơi này căn bản không có diện tích lớn như vậy. Bây giờ lại có thêm một vùng đồng bằng. Quả thực đã tăng lên rất nhiều. Cây này khi di chuyển thị trấn, đã âm thầm đưa một số vùng đất không thuộc lĩnh vực nào ở bên ngoài khu nuôi trồng và nhà máy chế biến vào bản đồ của thị trấn Hy Vọng mới. Nó còn nhân cơ hội này mà âm thầm lớn lên rất nhiều. Nó còn thúc đẩy lúa nước mà đội hậu phương mới gieo cách đây vài ngày đến kỳ thu hoạch. Nó quả thực đã làm không ít việc, quả thực là chuyện gì cũng muốn tự mình làm. Mục Tư Thần dựa vào thân cây, không nhịn được cười. Lời vừa dứt, một cơn gió nhẹ thổi qua, trên cây rơi xuống một bông hoa nhỏ màu vàng, rơi vào lòng bàn tay Mục Tư Thần, giống như Trác Phi Trì đang trò chuyện với Mục Tư Thần. Lại tặng hoa cho tôi à? Mục Tư Thần cầm hoa ngửi, ngửi thấy một mùi hương hoa nhạt. Mùi hương này nhạt đến mức gần như không thể ngửi thấy, kém xa bông hoa mà Trác Hoài Sơ đã tặng cậu thông qua Lý Tố Nguyên ngày đó. Đóa hoa sinh động cực kỳ diễm lệ ở quán bar bên bờ đó tỏa ra mùi hương xa hoa tột bậc. Hương thơm lan tỏa khắp nơi, khiến người ta nhức đầu. Còn bây giờ, bông hoa nhỏ màu vàng nhạt này, rõ ràng trông rất bình thường, nhưng Mục Tư Thần lại rất thích nó. Bông hoa Lý Tố Nguyên tặng có mùi hương nồng đến mức muốn ói. Nhưng bông hoa này lại khiến Mục Tư Thần muốn mỉm cười. Cậu cẩn thận đặt bông hoa vào túi áo trước ngực, vỗ vào thân cây nói, lần này tôi nhận, lá cây xào xạc, như đang đáp lại Mục Tư Thần. Chắc Phi Trì bây giờ như vậy, tính là sống hay chết? Mục Tư Thần nói, sống, chỉ là thay đổi hình thái sinh mệnh mà thôi. Anh ta không chỉ sống sót, mà còn sẽ sống lâu dài, còn lâu hơn cả sinh mệnh của người chơi. Cây này có tính là quái vật cấp thần không? Bên trong nó chứa đựng toàn bộ sức mạnh khởi nguyên phải không? Tại sao tôi nhìn nó lại không bị ô nhiễm? Mục Tư Thần hỏi, thứ bên nó không phải là sức mạnh khởi nguyên, mà là sức mạnh bản ngã vô cùng to lớn. Người chơi tặng 100, giá trị tin cậy cho Trác Phi Trì. Trác Phi Trì lợi dụng sức mạnh này để phản lại vật ký sinh khởi nguyên. Biến toàn bộ sức mạnh khởi nguyên thành sức mạnh bản ngã. Sức mạnh bản ngã không những không ô nhiễm người chơi, mà còn giúp người chơi phục hồi sức mạnh. Người chơi có thể nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình. Mục Tư Thần mở bảng thuộc tính, thấy cấp độ của cậu đã lên 55, giá trị năng lượng lên tới 30 vạn, hiện tại đã được bổ sung đầy đủ. Còn về giá trị tin cậy, ban đầu cậu chỉ còn 15, giá trị tin cậy, giờ đây giá trị tin cậy đã tăng lên 80, tốc độ nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Giá trị năng lượng được bổ sung đầy đủ thì thôi, sao lại tăng nhiều giá trị tin cậy như vậy? Mục Tư Thần giật mình hỏi. Thanh tiến trình hiển thị, giá trị tin cậy chủ yếu đến từ thị trấn Hy Vọng 1 và thị trấn Hy Vọng 2. Hai thị trấn này mỗi thị trấn đóng góp 39. Giá trị tin cậy, tổng cộng 78. Hai, còn lại là do thị trấn Hy Vọng 3 mới gia nhập. Tức là thị trấn khởi nguyên đóng góp, là tặng lại, người chơi cho Trác Phi Trì mượn giá trị tin cậy. Anh ta sử dụng sức mạnh này để có được một lượng lớn năng lượng. Cây cổ thụ thông qua hệ thống rễ sâu dưới lòng đất của thị trấn Hy Vọng, tặng lại năng lượng cho người dân và người chơi. Người dân nhận được lại sẽ cung cấp giá trị tin cậy cho người chơi. Còn về người dân của thị trấn Hy Vọng 3, họ chưa được giáo dục và đào tạo, chưa đủ tin tưởng người chơi. Họ sẽ trao tất cả giá trị tin cậy mà họ tạo ra cho cây này. Và cây này sau khi nhận được giá trị tin cậy, sẽ tặng lại cho vùng đất này. Đây là một vòng tuần hoàn tích cực. Mục Tư Thần mở bảng điều khiển hệ thống, nhìn thấy trong thị trấn Hy Vọng xuất hiện một cái cây có tên là cây tương lai. Nhìn thấy cái tên này, trong lòng Mục Tư Thần chua xót, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Trước đây Trác Phi Trì tự đặt tên cho mình là Hoài Sơ, anh ta nhớ nhung quá khứ, không thể nhìn về phía trước. Bây giờ anh ta đặt tên cho sự tái sinh của mình là tương lai, không chỉ đại diện cho việc anh ta không còn bị ràng buộc bởi quá khứ, mà còn tượng trưng cho hy vọng ngập tràn của anh ta đối với tương lai của thế giới này và thế giới thực. Anh ta tin rằng mọi người đều có tương lai. Đây là một cái tên đầy hy vọng và sức mạnh hơn so với Hoài Sơ. Mục Tư Thần mở cây này ra, phát hiện trên cây mọc ra một quả. Trên quả ghi chú 40, giá trị tin cậy, đầy 100, có thể hái. Đây là giá trị tin cậy mà người dân cung cấp cho cây này. Nó dường như muốn cậu thu hoạch quả. Sau này người chơi sẽ tăng thêm một kênh thu thập giá trị tin cậy. Tôi cho anh ta giá trị tin cậy cũng không có ý định bắt anh ta trả lại. Không ngờ thứ tôi thu hoạch được nhiều hơn tôi đã cho. Mục Tư Thần nói, kết cục này hệ thống cũng không thể ngờ tới. Cậu nghĩ, định số, có thể nhìn thấy kết cục này không? Mục Tư Thần hỏi, người chơi có nghe thấy tiếng hát của định số, Không, hoàn toàn không nghe thấy. Mục Tư Thần nói, đó có nghĩa là chưa nhìn thấy. Nếu ngài đã dự đoán được kết cục này, bây giờ trong đầu người chơi sẽ vang lên bài hát định số như ma âm nhập não không thể thoát khỏi. Bây giờ tôi không sợ ngài nữa. Mục Tư Thần giang tay ra, rồi nắm chặt lại. Cuộc sống của tôi không chỉ là công lao của ngài, mà còn là do bố mẹ, Tần Trụ, cậu, đồng đội cùng bảo vệ. Trong cơ thể tôi không chỉ mang ô nhiễm và lời tiên đoán của ngài, mà hơn cả đó còn có sự tin cậy và ủng hộ của nhiều người. Tôi sẽ không chết. Người chơi thực sự là một tồn tại mà hệ thống chưa từng thấy, cũng không thể ngờ tới. Trước đây chưa từng có người như bạn. Mục Tư Thần thật sự nghe thấy một chút tiếc nuối trong giọng nói máy móc của hệ thống. Hệ thống, cậu thật sự không nghe thấy ba chữ Trác Phi Trì nói sao? Mục Tư Thần hỏi, cậu luôn cảm thấy hệ thống hẳn là có thể nghe thấy ba chữ đó, chỉ là nó không muốn nghe. Người che giấu sự thật không phải ai khác, chính là hệ thống. Không nghe thấy, hệ thống lạnh lùng trả lời. Mục Tư Thần ngồi dưới gốc cây, cậu không hề cảm thấy mệt mỏi, cũng không bị thương. Cây tương lai đã giúp cậu chữa trị hết mọi vết thương, giảm bớt sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Đã đánh nhiều trận chiến như vậy, chỉ có lần này, cậu không những không bị thương, thậm chí còn tinh thần phấn chấn, trạng thái tốt đến mức có thể chiếm thêm một thị trấn nữa. Điều này là nhờ Trác Phi Trì. Chỉ là bây giờ, cậu không muốn làm gì cả, chỉ muốn dựa vào gốc cây nghỉ ngơi một lát. Không biết ngủ dưới gốc cây tương lai, liệu có mơ thấy tương lai mà Trác Phi Trì nhìn thấy hay không? Mục Tư Thần vừa nhắm mắt lại, liền cảm thấy có thứ gì đó từ vai buông xuống ngực anh. Cậu mở mắt ra, nắm lấy thứ đó, hóa ra là xúc tu duy nhất còn lại của bạch tuộc nhỏ. Cậu nắm chặt xúc tu đó, thấy trên đầu xúc tu cầm một bông hoa lan vàng. Đây là bông hoa nhỏ mà cây tương lai vừa tặng cho cậu. Bị bạch tuộc nhỏ để mắt tới, nhân lúc Mục Tư Thần ngủ say liền muốn trộm hoa vứt đi. Mục Tư Thần đối mắt với bạch tuộc nhỏ. Bạch tuộc nhỏ ngượng ngùng quay đầu, dùng phần đầu sau tròn tròn đối diện với Mục Tư Thần. Mục Tư Thần cười nhẹ, an ủi vuốt ve đầu bạch tuộc nhỏ, dịu dàng nói, tôi không có ý định để nó ở trên người mãi. Tôi nghĩ mục đích Trác Phi Trì đưa bông hoa này cho tôi cũng không phải để tôi mang nó theo người. Tôi không thể mang bông hoa này về thế giới thực, nhưng tôi nghĩ nó có nơi tốt hơn để đến. Bạch tuộc nhỏ quay người, dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nói với nó, cậu còn nhớ không? Tôi có thể đến thị trấn Khởi Nguyên. Dựa vào một quyển sách, tôi đã biến Lý Tố Nguyên thành bông hoa đó, đặt vào quyển sách trong thư viện, sử dụng quyển sách này để mở ra con đường đến thị trấn Khởi Nguyên. Bạch tuộc nhỏ gật đầu. Mục Tư Thần nói, quyển sách đó sau khi tiếp nhận sức mạnh Khởi Nguyên, trên bìa vẽ một hạt giống được chôn trong đất, mọc ra hai mầm xanh mới. Bên dưới hình vẽ, còn có một câu, trên đó viết, một hạt giống có thể trưởng thành thành cây cổ thụ đủ để nâng đỡ trời đất, hay biến thành dây leo độc hại hủy diệt thế giới. Tôi nghĩ, đối với vấn đề này, Trác Phi Trì đã đưa ra câu trả lời rồi. Vì vậy tôi dự định sẽ làm bông hoa này thành dấu trang, kẹp vào cuốn sách đó. Tôi nghĩ, với cái tính nói nhiều của mắt to, chắc chắn sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của Trác Phi Trì. Cho đến thời khắc tận cùng của thế giới cũng sẽ không dừng bút. Cuốn sách đó chắc chắn sẽ trở nên rất dày, thậm chí còn trở thành bộ sách viết về một câu chuyện về cây tương lai. Chắc chắn đó là một câu chuyện rất lãng mạn. Bạch tuộc nhỏ cảm nhận được tâm trạng vừa thanh thản vui mừng vừa có chút tiếc nuối của Mục Tư Thần, áp đầu vào hõm cổ cậu, rụi rụi mạnh. Mục Tư Thần thì nhìn chằm chằm vào bông hoa lan vàng, suy nghĩ về lời nhận xét của cuốn sách về Trác Phi Trì. Bên trong thư viện vẫn còn lưu lại những quy tắc và sức mạnh còn sót lại từ thời Mắt To. Cuốn sách đó có thể nói là bức chân dung mà Mắt To vẽ về Trác Phi Trì. Hai mầm non mới mọc tượng trưng cho Trác Phi Trì và Trác Hoài Sơ. Cây cổ thụ và dây leo độc là dự đoán của Mắt To về tương lai của Khởi Nguyên. Hóa ra từ lúc đó, Mắt To đã nhìn thấy con đường phía trước của Trác Phi Trì. Hệ thống, Mắt To có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Ngài là Thiên Không Chi Đồng, ngài có thể nhìn thấy đủ loại tương lai khác nhau. Ngài có thể sống sót dưới sự tấn công gọng kìm của mặt trăng và định số trong thời gian dài như vậy. Làm sao ngài lại không nhìn thấy vận mệnh diệt vong của mình? Ngài thậm chí còn nhìn thấy những khả năng mà định số cũng không lường trước được. Tại sao ngài lại chết? Mục Tư Thần không khỏi hỏi. Thiên Không Chi Đồng không thể nhìn thấy tương lai của chính mình. Tôi biết, nhưng tôi vẫn cảm thấy ngài có cách nhìn thấy. Mục Tư Thần nói, nhưng ngài không ngăn cản sự hủy diệt xảy ra với chính ngài. Hệ thống không trả lời. Cậu luôn coi thị trấn Đồng Chi là thôn thân thủ. Thực sự là vì Mắt To yếu nhất sao? Mục Tư Thần nói, tôi cảm thấy ngài thông minh hơn nhiều so với lãnh chúa của những thị trấn hỗn loạn mà Kỳ Tiện An mô tả. Tôi, hệ thống không nhớ, hệ thống chỉ biết, chương trình yêu cầu hệ thống sắp xếp những người chơi tiềm năng vào thị trấn Đồng Chi. Có vẻ như cậu cũng có rất nhiều điều không thể biết. Mục Tư Thần nhẹ giọng nói, không sao, chỉ cần tôi tiếp tục sống, tiếp tục đi về phía trước, sẽ có ngày chúng ta có thể giải mã. Nói xong những lời này, Mục Tư Thần liền dựa vào thân cây, ôm Bạch Tuộc nhỏ ngủ thiếp đi. Lần này không phải cậu mệt, chỉ là đơn thuần cảm thấy thoải mái, cảm thấy dưới một cây cổ thụ cao lớn như vậy, cậu có thể nghỉ ngơi một chút. Còn về chuyện tiếp theo của thị trấn, giao cho mấy người lâm vệ là được. Thị trưởng là cậu cứ lười biếng một chút đi. Gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá rơi xuống trán Mục Tư Thần. Trong giấc mơ, Mục Tư Thần như nhìn thấy Trác Phi Trì đứng trước mặt mình. Bất lực lắc đầu, miệng lẩm bẩm, cậu ấy à, thật sự không thèm quản lý thị trấn chút nào. Có thể làm biếng thì chắc chắn sẽ làm biếng. Cậu vất vả lắm mới có được thị trấn Khởi Nguyên. Chẳng lẽ không đi thu phục người dân sao? Phản ứng của Mục Tư Thần là một loạt tiếng thở nho nhỏ. Trác Phi Trì thở dài nói. Thôi đi, dù sao tôi cũng coi như là thần mộc của thị trấn Hy Vọng. Tôi giúp cậu vậy, mặt đất rung chuyển nhẹ. Người dân của thị trấn Khởi Nguyên đứng trên mặt đất đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cây tương lai ở xa. Họ dường như cùng lúc nghe thấy một giọng nói, thông báo cho họ rằng thị trấn Khởi Nguyên từ nay đổi tên thành thị trấn Hy Vọng. Thị trưởng của họ đã được thay thế bởi Mục Tư Thần. Mục Tư Thần là một người rất tốt, sẽ không đưa ra những quy định quá khắt khe, cũng sẽ không ép buộc họ phải thay đổi niềm tin. Nếu vẫn nhớ về Khởi Nguyên trước đây, hãy nhìn vào cây tương lai và nói hai câu. Không cần cầu nguyện, cũng không cần hiến tế, chỉ cần tin tưởng rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn là được. Những người đến từ hiện thực cũng nghe thấy một giọng nói. Giọng nói này nói với họ rằng, do hệ thống trên người họ đã biến mất, nên họ tạm thời không thể quay trở lại thế giới thực. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó, nguy cơ về đại thảm họa của thế giới thực sự được giải quyết hoàn toàn, họ có thể tự động trở về nhà. Trước đó, hãy yên tâm ở lại thị trấn Hy Vọng, tin rằng tương lai sẽ có phép màu xảy ra. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày xin dung dịch dinh dưỡng, bìa sách hạt giống ở chương 101. Bạn nào quan tâm có thể quay lại xem, Mắt To là người rất là nghiêm túc đó, ngay cả khi đã chết rồi. Cách chương.